Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, quyết đấu đường lão thái thái. Tóc bạc lão thái thái thân khỏa thêu kim bào, nắm lấy ngũ thải liên hoa trượng, chậm rãi từ đằng xa đi tới, như cùng một cái chân chính hiền lành lão giả. Chỉ là phía sau nàng đi theo một tên hào hoa phong nhã nam tử. Nam tử kia mặc hán phục, bên hông bách điểu quấn mang ở giữa đâm một thanh miêu đao. Chuôi đao là một cái thêu kim xà đầu, lại sau này thì là cúi đầu mà đi năm người, ba nam hai nữ, mỗi một vị nhìn đều chắc tuyệt bất phàm, hiển nhiên đều là trên giang hồ đỉnh cấp cấp độ cường giả. Không chỉ có như thế, năm người này tập hợp một chỗ, còn có cỗ kỳ dị khí chất, để cho người ta không dám mạo hiểm phạm. Hiển nhiên là kỳ lạ hợp kích chi thuật. Lão thái thái, lão thái thái, gặp qua lão thái thái. Nhìn thấy đường môn thực chất người cầm quyền xuất hiện, nghênh đường đệ tử nhao nhao quỳ xuống. Đường lão thái thái ánh mắt quét qua một đống năm tuổi trẻ đường môn tinh anh, tại cái kia sổ long bảng thứ 10 đường hạt trên thân dừng lại dưới, lại quét qua mất đi khống chế nửa chui tại thổ địa bên trong bọ cạp khôi lỗi. Sau đó lại nhìn phía dưới cây khô quanh chân điều tức đường viêm. Đường viêm hai gò má tái nhợt, hiển nhiên là bị nội thương, không người dám nói chuyện. Vị này là chân chính chúa tể một phương. Đường lão thái thái quét xong một vòng, lúc này mới thanh ánh mắt rơi ổn định ở đường tắt miệng thôi giác trên thân. Đó là một cái tái nhợt thiếu niên, cũng không xuất khí, hai chân héo rút, chỉ có một đôi tay trầm ổn, một đôi mắt sắc bén. Cho dù đối mặt nàng, vậy không nhượng bộ. Đường lão thái thái nói, đường sơn hành ngược lại là sinh cái con trai tốt. Chính lúc nói chuyện, một bên búi tóc bị chém tiểu cô nương khóc chạy ra. Bà nội, người này khi dễ ta. Ta hảo ý đi tiễn hắn lục tí pháp, hắn lại không biết tốt. Sau đó đường hạt ca ca tới giúp ta nói chuyện, hắn vậy mà không thèm nói đạo lý, trực tiếp xuất thủ. Đường lão thái thái cau mày, đường hạt ca ca lúc đầu tại nói chuyện cùng hắn, hắn bỗng nhiên phát thật nhiều lông châu châm, chúng ta trong môn thật nhiều đệ tử đều không có phòng bị, trực tiếp bị hắn đánh ngã. Đường lão thái thái lông mày càng nhăn càng sâu. Đường viêm nghe được thẳng im lặng, mình cháu gái này lật ngược phải trái vốn là còn thật là không thay đổi, đây là bị làm hư. Đường hồng ngư sủng ái nàng, đường lão thái thái vậy sủng ái nàng, cái này đường lãnh đã không thanh bất luận kẻ nào để ở trong mắt, hắn đều không cần nghĩ, đều biết chắc là đường lãnh khiêu khích trước đây. Bà nội, hắn nói hôm nay ai đến đều không dùng, hắn nhất định phải thanh chuyện cũ năm xưa lật ra đến. Có ân báo ân, có cừu báo cừu, hắn. Đường lão thái thái bỗng nhiên bàn tay hất lên. Ba, đường lãnh chỉ cảm thấy gương mặt tê dần, nàng cả người bị quất bay lên, quẳng nghiêng qua một bên, trên mặt nóng bỏng, tựa hồ sưng lên, giờ khắc này, nàng cả người đều mộng. Bà nội có phải hay không đánh nhầm người? Chuyện gì xảy ra? Đường lão thái thái nhìn phía xa ngồi tại trên xe lăn thiếu niên, nhàn nhạt hỏi, khí này thay ngươi ra, người đường ra cũng làm cho ngươi đánh, hết giận chưa? Về phần phụ thân ngươi đường sơn hành chuyện cũ, một ngày kia, nếu như ngươi có thể tấn cấp đến truyền kỳ cảnh giới, lão thân tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Trên đời này, chưa từng có đã hình thành thì không thay đổi sự tình. Ngươi bây giờ rất có tiềm lực, nhưng còn chưa đủ ổn định. Chờ ngươi dung nhập ta đường môn, phát huy ra tiềm lực này, tương lai ta đường môn chính là ngươi chân chính nhà. Hậu sinh, hiện tại cần gì phải tranh nhất thời nghĩa khí. Nhân sinh dài cực kỳ, hỉ nộ ái ố đều có. Không thuận tâm sự tình vậy có. Ngươi có thể tu đến cảnh giới cỡ này, lại có thể ẩn nhẫn đến loại trình độ này. Vẫn không rõ cái này đơn giản nói lý sao. Lão thái thái khí độ rất tốt, nắm ngũ thải liên hoa trưởng, mà chung quanh người đã là xôn xao. Nhưng một màn này nhưng lại nằm trong dự liệu. Có thể nghĩ, bực này yêu nghiệt tuổi trẻ cường giả nếu như gia nhập đường môn. Đường môn tương lai chính là nhiều một căn chân chính kình thiên chi chủ. Thôi Giác trong tai truyền đến thanh âm, cùng nàng đánh. Thôi Giác, vị này đường lão thái thái thực lực sâu không lường được. Hắn đánh như thế nào? Dùng ngươi toàn bộ lực lượng, sử dụng một lần cuối cùng sát tâm thiên thủ phù đồ. Sau đó ngất đi tốt nhất. Thôi Giác nhắm mắt, hít sâu một hơi. Hắn hiểu được, hắn tháng trước vẫn là cái phổ thông học cung đệ tử. Bây giờ không chỉ có khiêu chiến Sổ Long bảng thứ 10, Phong Vân bảng thứ 7, còn muốn khiêu chiến đường lão thái thái. Đơn giản cùng nằm mơ một dạng. Nói thật, đối mặt đường lão thái thái loại trình độ này tha thứ cùng suy yếu, đáy lòng của hắn cũng đã nhượng bộ. Chỉ là, hắn đầu tiên là âm ti người. Không có âm ti liền không có hắn. Thế là, hắn mở miệng phun ra ba chữ. Đánh thắng ta, ba chữ vừa ra, chính là một trận lại một trận, cuồng vọng, chỉ trích đập vào mặt. Ngay cả Đường Viêm đều sửng sốt. Tiểu tử này biết hắn đang nói cái gì sao? Hắn làm sao dám nói? Đường lão thái thái lại cười lắc đầu. Hậu sinh, ngươi rất tốt, rõ ràng thoạt nhìn không có loại kia ngạo khí. Trong trái tim lại kiệt ngạo cực kỳ a. Vậy đến đây đi, lão thân cũng đã lâu không có xuất thủ. Vô Nhị, Không Văn, Không Kiến, các ngươi đều trước tránh ra a. Sau lưng lão thái thái đao khách, còn có 5 tên nam nữ nhao nhao gật đầu, hướng 4 phía tản ra, trở lại nhất phương cung cấp 2 người quyết đấu đất trống. Vị bên trong kia tiểu bằng hữu, ngươi vậy ra đi, ở xa tới là khách, ngươi là Thôi Giác bằng hữu, cũng là ta đường ra bằng hữu. Vương ngẩn người, nửa ngày mới biết được lão thái thái đang nói hắn. Đáy lòng của hắn cũng là bội phục. Nguyên bản dương cung bạt kiếm bầu không khí, lão giả này vậy mà dăm ba câu liền triệt để điều hòa. Hắn gấp vội cúi đầu chạy ra ngoài, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia nếu là Hoành Phi Thủy mặc hai người quyết đấu. Đá xanh ngõ hẻm, khô lá dây leo, một cỗ xe lăn, một tái tái nhợt phế nhân. Đối diện là trống hoa sen trượng đứng tại trong gió thu lão thái thái. Tóc bạc dơ lên, lộ ra một đôi thoáng như minh cảnh, lại tràn đầy thượng vị giả khí tức con ngươi. Vương Ngạo không khỏi có chút tự ti mặc cảm, đáy lòng trùng điệp thở dài. Thôi Giác nói, mời, đường lão thái thái nói. Hậu sinh, ngươi xuất thủ trước a. Thời gian, thoáng như dừng lại. Chớp mắt về sau, cái này dừng lại bị đánh vỡ. Thôi Giác hai tay vỗ xe lăn. Cái kia đặc biệt chế tạo trên xe lăn không ít ám khí hộp đều bắn ra ngoài. Hắn biết, một trận chiến này thời kỳ cuối, vị kia đại nhân khẳng định hội tiếp nhận đi qua. Như vậy giờ phút này, chính là mình chân chính đem hết toàn lực thời điểm. Nhắm mắt, hít sâu một hơi, Thôi Giác tay phải giật giật. Cái này khẽ động, chính là phân ra 5-6 cái cánh tay. Đường lão thái thái lông mày nhảy lên. Cái kia 5-6 cái cánh tay lại chia làm 50-60 con cánh tay. Mỗi một cánh tay đều tải bắt lấy trên xe lăn ám khí. Lão thái thái giãn ra lông mi, miệng vậy có chút mở ra. Lầm bầm, cái này, đây là, Thôi Giác sắc mặt càng ngày càng trắng. Mỗi một giây, hắn đều tại tiêu tốn lấy lượng lớn khí lực, tâm lực, mà lúc này hắn nhưng cũng là lộng lẫy nhất, giống như một cái kỳ tích, ngàn cánh tay bắt lấy ngàn thanh ám khí, ngẩng đầu lên, thiên thủ như hoa sen nở rộ, trong nháy mắt, siêu, một cái phi tiêu rời khỏi tay, xoẹt, trong không khí sinh ra réo vang, ngay sau đó, đầy trời lông châu mưa thu. khí tức sơ xác tràn ngập sát khí, lại mượn một thanh lại một thanh lưu tinh tiêu từ bốn phía lượn vòng lấy bắn ra ngoài. Không cánh tay buông xuống, còn lại cánh tay y nguyên nắm chặt, còn thừa 2/3 phi tiêu. Thôi Giác ăn trước đó cùng Đường Viêm tranh đấu thua thiệt. Lần này, hắn tự nhiên muốn trước thăm dò, sau đó lại một kích toàn lực. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.